Chương 926, Dương Thần Giáo bí mật. Nếu như dưới tình huống bình thường, Nhiễm Thanh Thu cùng Hàn Giang Tuyết là không thể nào ăn vào đan dược này, bởi vì rất nguy hiểm. Ngươi biết cái này Ứng Tôn giả nói lời là thật là giả? Các nàng theo bản năng nhìn thoáng qua Trần Mạch, Trần Mạch cho các nàng đầu cái yên tâm ánh mắt, sau đó hai nữ tiếp tới, không chút do dự ăn vào. Các nàng đối Trần Mạch là tuyệt đối tín nhiệm, mặc kệ sự tình gì, chỉ cần Trần Mạch nói không có việc gì các nàng thì nguyện ý đi tin tưởng. Nhìn đến bọn họ ăn vào đan dược, Ứng Tôn giả cởi mở cười cười. Ha ha ha, uống trà, hai nữ nhân kia cho các nàng ngược lại dâng trà. Có lời gì cứ nói đi. Trần Mạch cũng không có quá khiêm tốn, bởi vì hắn biết tới nơi này đều là một số ác đồ. Hắn bây giờ đang ở lão giả này trong mắt cũng hẳn là cái ở bên ngoài không sống được nữa, nhất định phải tới chỗ này ác đồ, cho nên Trần Mạch đến biểu hiện chẳng phải lễ phép mới là đúng. Ha ha ha, vậy lão phu thì hỏi, cái này vấn đề thứ nhất, các ngươi ở bên ngoài phạm vào chuyện gì mới phải đi vào của ta cơ sở thiên thành? Trần Mạch nói, chẳng qua là giết mấy cái thôn trấn người mà thôi. Chỉ bất quá ha ha ha, lão phu thích ngươi mấy chữ này. Ứng Tôn giả cười to nói, vậy các nàng đâu cũng là thật là nhìn không ra à. Hai vị cô nương khí chất như thế ưu việt, muốn nói là nào đó cái tông môn thánh nữ lão phu đều tin tưởng, bất quá đã đan dược này các ngươi đều ăn vào, như vậy lão phu cũng không có cái gì lý do không đi tin tưởng các ngươi. Ứng Tôn giả sau đó đứng người lên, nói, đến đón lấy các ngươi nghe được bất cứ chuyện gì đều muốn là các ngươi không thể đối ngoại bất cứ người nào nói ra bí mật, một khi nói ra ngoài, vậy liền sẽ bị đã ăn mòn các ngươi toàn thân độc trong nháy mắt độc phát thân vong. Cái này lòng đất thiên thành là ta Dương Thần Giáo địa bàn. Dương Thần Giáo tin tưởng các ngươi cũng không xa lạ gì, mà các ngươi đã muốn ở chỗ này sinh hoạt, tránh né phía ngoài truy sát, như vậy đâu trong lòng đất thiên thành các ngươi cũng cần nghe theo ta Dương Thần Giáo mệnh lệnh. Quả nhiên đây là Dương Thần Giáo địa bàn sử dụng loại đan dược này, Dương Thần Giáo mở rộng thế lực của mình, phàm là ở bên ngoài phạm tội người cái kia bao nhiêu đều là cao thủ, sau đó biến thành Dương Thần Giáo công cụ người, hoặc là tu luyện Dương Thần Giáo công pháp, trở thành Dương Thần Giáo một viên. Trần Mạch Mi đầu cố ý nhíu một cái. Nghe theo mệnh lệnh của các ngươi không sai, nhưng là các ngươi yên tâm, các ngươi đã đi tới nơi này cũng là Dương Thần Giáo một viên, chúng ta cũng sẽ không mệnh làm các ngươi làm một ít gì các ngươi chỗ chuyện không muốn làm, ở chỗ này các ngươi có thể tùy ý đi làm chuyện các ngươi muốn làm, nhưng khi có một ngày Dương Thần Giáo tao ngộ đại địch, các ngươi đều phải xuất thủ tương trợ, bởi vì các ngươi cũng lý nên báo đáp ta Dương Thần Giáo. Ứng Tôn giả nói ra. Trần Mạch gật gật đầu, đây là cần phải, dù sao quý dạy cho chúng ta cư trú chỗ. Ừm. Đã đồng ý, như vậy thì là ở chỗ này mấy cái cần thiết quy tắc cần nên biết được. Đệ nhất, nếu như không có nhận được mệnh lệnh, trong lòng đất thiên thành không thể đối phổ thông người dân động thủ, bởi vì hiện giai đoạn Dương Thần Giáo bị đại lục nhằm vào, các ngươi lại là bị truy nã người, lên bên trên chảo phổ thông người dân nguy hiểm cực lớn, thậm chí khả năng chúng đại lục gian kế, cho nên bọn họ cần muốn bảo vệ, dù sao những cái kêu bách tính là sức lao động. Trần Mạch gật gật đầu. Thứ hai, muốn xuất đi cũng không được đơn giản như vậy. Lòng đất thiên thành bên trong sẽ có xác nhận nhiệm vụ địa phương, cụ thể nhiệm vụ đến lúc đó các ngươi sẽ biết, muốn đi ra ngoài liền muốn xác nhận nhiệm vụ, ra ngoài làm nhiệm vụ có thể có được tích phân, dùng tích phân tiến hành đổi đi tư cách, nhưng là có một chút, mặc kệ là ra ngoài làm nhiệm vụ vẫn là đổi lấy bên ngoài ra tư cách, đều là có thời gian hạn chế, nếu như quy định thời gian không trở lại. Chúng ta sẽ viễn trình sớm dẫn bạo các ngươi độc trong người đan. Ứng Tôn giả nói ra. Trần Mạch nhướng mày. Cái này Dương Thần Giáo hảo thủ đoạn. Nói cách khác, phàm là đến nơi này người bọn họ đều đã cùng Dương Thần Giáo buộc chung một chỗ thoát ly không được nữa, mà bọn họ xem ra những lời kia giống như rất có tình vị, thực thì không phải vậy. Vậy ta muốn vĩnh viễn ly khai nơi này đâu, ha ha ha, cái kia liền cần thu hoạch được đầy đủ để cho các ngươi vĩnh viễn ly khai tích phân. Trần Mạch gật gật đầu. Hắn hỉ hệ u do những thứ này ý nghĩa thuần túy chỉ là vì tìm hiểu một chút cái này Dương Thần Giáo ngoại giáo. Còn có, lo nở dê đờ ơ tờ na y thiên thành rất nguy hiểm, bởi vì ngươi cũng biết. Nơi này có rất nhiều đến từ đại lục các nơi người, bọn họ đều là cùng các ngươi một người như vậy, giết người vô số, chỉ có ngươi nghĩ không ra không có ngươi không gặp được, không thể giết người bình thường, nhưng là giữa các ngươi có thể tùy ý giết hại, các hạ bên người hai vị này nữ tử khí chất như thế chi ưu việt, khó tránh khỏi sẽ bị mơ ước. Ứng Tôn giả nói ra. Còn có chuyện gì sao? Trần Mạch hỏi. Ừm, không sai biệt lắm chính là như vậy, lệnh bài cầm lấy. Trần Mạch tiếp nhận lệnh bài, như vậy cáo tử. Sau đó Trần Mạch mang theo hai nữ liền đi ra ngoài. Không thể hỏi lại cái gì, cái này nhưng đều là nhân tình, hỏi lại chỉ sợ muốn dẫn tới hoài nghi. Ứng Tôn giả nhìn lấy Nhiễm Thanh Thu cùng Hàn Giang Tuyết bóng lưng, cái kia trong ánh mắt lóe lên một tia tham lam. Đối với bọn hắn tới nói, nơi này chính là ngoài vòng pháp luật chi địa, có cái gì không thể làm? Hai nữ nhân kia tuy nhiên mang mạng che mặt, nhưng là cái kia xuất trần khí chất cùng da thịt, không cần nghĩ tuyệt đối là tuyệt thế mỹ nữ. Đối với Ứng Tôn giả tới nói, nữ nhân là hắn hiện tại theo đuổi, chỉ nói là dù sao Trần Mạch bọn họ mới là vừa tới, lại thêm loại kia khí chất không đơn giản, cho nên hắn không dám ở cái gì cũng không biết tình huống dưới liền động thủ. Người Ứng Tôn giả vây vây tay, một cái muội tử đi tới. Đi cho bản tôn nhìn bọn hắn chằm chằm. Vâng, Trần Mạch ba người bọn họ đi ra ngoài. Xem ra hoặc là đã từng sáng lập nơi này người kia đã đi, nơi này bị Dương Thần Giáo chiếm lĩnh, hoặc là người kia khả năng cùng Dương Thần Giáo ngoại giáo có quan hệ, nếu không loại nhân vật cấp độ kia có địa phương làm sao có thể tùy tiện bị đoạt đi. Trần Mạch hơi hơi trầm ngâm. Cái kia Trần Mạch công tử, chúng ta bây giờ muốn làm thế nào? Hàn Giang Tuyết hỏi một tiếng. Nói thật, tuy nhiên cái này địa phương bọn họ đến, cũng xác định nơi này chính là Dương Thần Giáo ngoại giáo địa phương, nhưng là nên làm như thế nào vẫn còn có chút không rõ lắm. Xem trước một chút có biện pháp gì hay không, tìm Tơ Y năm đó giết người nhà ngươi ke cờ ơ mở đầu, nếu như thực sự tìm không thấy, như vậy liền cáo chi các đại tông môn, các đại cường giả, đem nơi này vây quanh. Trần Mạch no y thế nhưng là cái kia đan dược, Trần Mạch khỏe miệng khẽ nhếch, sau đó lực lượng hơi hơi phóng thích. Yên tâm đi, không sao. Các nàng ánh mắt hơi hơi sáng lên. Trần Mạch sau đó nhìn phía trước, nói, trước làm quen một chút nơi này đi, nơi này là Dương Thần Giáo đại bản doanh. Bọn họ nhất định tồn tại hậu chiêu, dù cho bị vô số cường giả chỗ vây quanh cũng nhất định có người có thể toàn thân trở ra, khẳng định có dạng này trận pháp, dù cho muốn để các đại tông môn cường giả xuất thủ cũng nhất định phải trước đó đem trận pháp làm hỏng rơi.